Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 585 Hoàng hậu con lười chi tử. Đúng vậy, những người đó cùng bổn điện tính tình tương hợp, còn có loại không mang tất cả cuồng nhiệt, nhưng mà, ta chính là trực giác bọn họ sẽ bại bởi các ngươi, Lửng Vương tử giơ lên ngắn nhỏ móng vuốt điểm. Điểm chính mình đâu? Đối Khúc Vân lộ ra một cái xấu xí đến cực điểm mỉm cười. Làm hiền giả, bọn họ tuyệt đối không tính là thông minh, tâm cơ thâm trầm túi Lửng Vương tử trung quy là sinh. Trưởng ở đơn giản trực tiếp động vật vương quốc, tới rồi cuối cùng vẫn là không tự chủ được để lộ ra một câu bổn không ứng giảng lời nói thật thì. Ra là thế, y tử không thể không bội phục Vương tử điện hạ tuệ nhãn như đuốc. Hi hi hi. Khúc Vân lộ ra cười trộm, ha ha ha ha, túi Lửng Vương tử đi theo cùng nhau cười ha ha, hai người thật giống như hai điều mưu đồ bí mật quỷ kế hồ ly. Không, là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra Lửng, ai ngờ Khúc Vân lại là chuyện vừa truyền. Bất quá nếu điện hạ cũng đều gặp qua phúc lớn mạng lớn, hay không cũng nên làm chúng ta trông thấy công chúng điện hạ sau lại làm định đoạt. Đó là tự nhiên. Trông thấy cũng hảo, túi Lửng Vương tử bị bày một đạo cũng không chút nào tức giận. Bày ra một bộ thập phần rộng lượng, hết thảy đều ở trong tay bộ dáng mở ra một đôi tay trường. Ta kia muội muội cũng không phải là vương hầu chi tài. Các ngươi gặp qua sẽ tự minh bạch như thế, liền cáo từ. Khúc Vân đứng dậy kéo góc váy thi lễ. Một chúng vân thường tiên tử đi theo, ai ngờ Khúc Vân xoay người sau. Túi Lửng Vương tử lại còn có chuyện muốn giảng, các ngươi dị giới hiền giả sở cầu việc, ta đại khái cũng hiểu biết một ít, có thể giúp ta hoặc ta muội muội đạt thành mục đích bản thân. Hẳn là chính là các ngươi nhất bản chất mục đích, nhưng là trừ cái này ra, còn có rất nhiều đồ vật đối với các ngươi mà nói đều rất có giá trị. Tỷ như nói, năng lượng điểm. Đã đứng dậy hướng cửa đi đến Khúc Vân nghe vậy không khỏi quay đầu lại nhìn về phía qua đi, chỉ thấy túi Lửng Vương tử trên tay nhéo một tiểu khối ảm đạm không ánh sáng tinh thể. Móng tay cái lớn nhỏ, nửa trong suốt, thành thổ hoàng sắc làm lam mác trong trò chơi khái niệm tính đồng tiền mạnh. Thứ này nói trắng ra là chính là siêu nhân thế giới thông dụng tiền. Tuy rằng ở vực chung tồn tại có thể đổi nó kiến trúc. Bất quá trên thực tế này vẫn là Khúc Vân lần đầu tiên nhìn thấy năng lượng điểm thật thể thông. Thường tới giảng, yêu cầu đi đổi năng lượng điểm thật thể cũng tăng thêm vận dụng. Đều là một ít khoa học kỹ thuật hướng phát triển người chơi. So với tiến hóa tự thân, chúng nó tiêu phí càng nhiều điểm số đi mua sắm cùng nghiên cứu la mát thế giới vô cùng vô tận chi. Thức. Cũng lấy này võ trang chính mình cùng đội ngũ, rất nhiều có thể trong trò chơi đứng vững gót chân. Đội ngũ chung thường thường đều sẽ có từ đội ngũ bảo hộ cùng cung cấp nuôi dưỡng nghiên cứu hình. Người chơi, bọn họ phần lớn không tham dự chiến đấu, nhưng có thể cho đoàn đội cung cấp giúp ích không thể đánh giá. Trên thực tế, Nguyên gặp mặt lần đầu thượng Khúc Vân liền đã từng nhìn thấy vài vị đại dung bá tánh chung đều. Nghe nhiều nên thuộc đại khoa học ra, đến nỗi những người này là ngoài ý muốn tiến vào trò chơi thế giới. Bị những cái đó đứng đầu đoàn đội các đại lão vừa đe dọa vừa dụ dỗ bất đắc dĩ gia nhập vẫn là giống. Khúc Vân giống nhau xuất phát từ đối không biết cuồng nhiệt mà tự nguyện gia nhập trò chơi liền. Không được biết rồi, đối với này đó nhà khoa học mà nói. Năng lượng điểm quả thực là vạn năng nguồn năng lượng. Có thể dùng để coi như năng lượng vũ khí đạn dược. Cũng có thể dùng để điều khiển trọng hình tái cụ cùng cơ giáp. Theo Khúc Vân biết, ở biểu thế giới Đại Anh Quốc trên đảo nhỏ liền có một tòa trong truyền thuyết đủ để gánh nặng toàn. Cầu dùng lượng điện năng lượng bắn tỉa trạm phát điện, năng lượng điểm thứ này nghe tới như là một loại giả thuyết khái niệm, trên thực tế lại là một loại ẩn chứa đại lượng thuần tịnh nguồn năng lượng kết tinh. Nhưng là bởi vì loại này nguồn năng lượng vô pháp dùng ở bất luận cái gì vân thường tiên phủ thành. Viên sở lựa chọn tiến hóa trên đường, cho nên các nàng chưa từng có người nào đi đổi không thực vật đến nỗi rốt cuộc là thứ này bản thân. Tên liền bởi vì nào đó điển cố mà kỳ quái, vẫn là nó ở bất đồng địa phương có bất đồng cách gọi. Cũng hoặc là mác trò chơi hệ thống vì che giấu thứ gì mà dùng năng lượng điểm như vậy giả thuyết. Hóa khái niệm cố tình hủy diệt này ngoạn ý chân thật tên liền không được biết rồi, thứ này ở chúng. Ta bên này xác thật cũng man chân quý. Ta có thể trả giá 2.435 cái làm thuê các ngươi thù lao. Xem, có lẽ có chỉnh, đây là ta sở có được toàn bộ. Mặc dù trở thành quốc vương, chỉ sợ cũng tìm không ra càng nhiều. Rốt cuộc nhiều năm qua vẫn luôn ở thu thập thứ này. Cũng chỉ có ta mà thôi, cuối cùng này một câu phóng tới tâm tư đơn giản người trong tai căn bản sẽ không nghe ra cho rằng không đúng hương vị. Nhưng là ở Khúc Vân nghe tới cơ hồ là lòng Tư Mã Chiêu ý tứ, đây là một loại thẳng thắn thành khẩn. Cũng là một loại uy hiếp, ý ngoài lời bổn điện mưu hoa thượng vị đã nhiều năm. Nắm chắc thắng lợi, người nếu nhất ý cô hành chỉ sợ liền trò chơi thắng lợi mục tiêu đều không thể đạt tới, đương nhiên. Túi lửng vương tử không rõ ràng lắm, trò chơi mục tiêu, như vậy cái danh từ. Nhưng là thông qua động vật vương quốc phong phú tư liệu lịch sử suy đoán. Lấy hắn tài trí đủ để cân nhắc ra này đó, dị giới hiền giả, sở cầu vì sao túi lửng vương tử chiêu. Thức ấy thực sự ra ngoài Khúc Vân dự kiến. Nàng rất có hứng thú mà dùng ngón tay cuốn tóc, gợi lên một bên khóe miệng nói. Gì, như thế có chút ý tứ. Phương tiện nói, hay không có thể nói cho y tử thứ này lai lịch đâu. Chuyện này xác thật thật sâu điếu nổi lên Khúc Vân ăn uống. Đương nhiên, bị các đồng bọn diễn xưng là điểm số máy hút bụi nàng tự nhiên không có khả năng sẽ bị kẻ hèn mấy. Ngàn năng lượng kiểm nhận mua, nhưng túi lửng vương tử trong tay mấy thứ này lai lịch đã làm cho nghiên cứu kỹ, năng lượng điểm là. Thắng lấy trò chơi đạt được thành tựu sau La Mác hệ thống phát tiền lương, đây là tuyệt đại đa số. Ứng tuyển giả theo bản năng khái niệm, mọi người luôn là sẽ đối bên người tập mãi thành thói quen thần kỳ mất đi lòng hiếu kỳ. Tựa như ngươi giờ phút này tuyệt đối vô pháp tưởng tượng trước mắt đọc áng văn này tự dùng di động. Hoặc là máy tính chung ẩn chứa như thế nào phức tạp kỳ tích lúc này đây ngay cả ở lòng hiếu kỳ cùng. Lòng hiếu học phương diện đăng phong tạo cực Khúc Vân cũng xưa làm nay bắt trước. Thẳng đến ở cái này có chút cổ quái trò chơi thế giới xảo ngộ La Mác trò chơi hệ thống phát ra. Phóng đồng tiền mạnh, mới đột nhiên ý thức được này ngoạn ý tựa hồ cũng là phá vỡ nàng nhận chi thế giới căn nguyên một. Đạo chỗ hồng, Khúc Vân xác định này đó năng lượng điểm là động vật vương quốc bản thổ sản vật. Người chơi cũng sẽ không đem đại lượng năng lượng điểm đổi thành vật thật mang theo đi qua trò chơi. Thế giới, tựa như biểu thế giới không ai sẽ đem vài thiên kim nguyên bối ở mồm to túi lên phố giống nhau. Có thể hoa đến khởi vài thiên kim nguyên người, sẽ lựa chọn sử dụng càng phương tiện thương tạp mà ứng tuyển giả tắc có huy chương không gian. Lui một vạn bước nói. Thực sự có điên cuồng nhà khoa học mở ra một tòa di động kho vũ khí chạy tới này động vật vương. Quốc quá, hắn mang theo đại lượng năng lượng điểm cũng nhất định sẽ chứa đựng ở hắn huy chương trong không. Gian, mà người chơi lại không phải quái. Đánh chết lại không bạo đồng vàng. Liền tính là A loại cạnh tranh trò chơi rút ra đến đánh chết đối thủ trang bị hoặc là tiến hóa đồ. Phổ cũng đều là muốn từ hệ thống hậu trường đi. Không có bất luận kẻ nào có biện pháp phá vỡ người chơi huy chương không gian. Liền tình ứng tuyển giả nhóm tử vong lúc sau cũng là như thế, Nga. Có lẽ những cái đó có thể đục lỗ vũ trụ bích chướng thế giới thần ngoại chứ. Cho nên, túi lửng vương tự đến tột cùng là như thế nào được đến này đó năng lượng điểm đâu. Hết chương.